Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, Man of Steel chính. La Đạo, ngươi vì sao lại tiếp nhận từ khắc đạo diễn mời? Đóng địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy đâu? La Mạch nói ra, ta đang quyết định đón lấy bộ phim này trước đó. Cùng từ đạo diễn từng có một đoạn thời gian dài nói chuyện. Chúng ta đều cho rằng, Trung Quốc chúng ta điện ảnh cũng cần mình nhãn hiệu series. Mà từ đạo diễn địch nhân kiệt ta cho rằng liền có được khí chất như vậy. Nơi đó có một cái thịnh đường thiên nhiên hoành đại bối cảnh. Cũng có võ tắc thiên đoạt vị trở thành nữ hoàng đế lịch sử sự thực. Chúng ta có thể đem rất nhiều nguyên tố hỗn hợp đến địch nhân kiệt trên thân. Để cho cái series này phiến trở thành chịu đến tất cả mọi người thích hệ liệt phiến. Chấm ngoặc kép, vừa vặn chúng ta bây giờ lại có IMAX 3D quay chụp kỹ thuật. Cả hai kết hợp, một cái rực rỡ màu sắc thịnh đường thế giới sẽ ở chúng ta trong phim ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đây là một kiện tương đối khá sự tình. Đám phóng viên nghe được trả lời như vậy về sau. Nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Lại có người hỏi, La Đạo, Man of Steel quay chụp tiến hành thế nào? La Mạch nói, hiện tại không sai biệt lắm đã vỗ 2/3. Qua một đoạn thời gian liền có thể sát thanh. Vậy ngươi như thế nào phối hợp địch nhân kiệt cùng Man of Steel thời gian thì sao? La Mạch nói, từ khắc đạo diễn cố ý chiếu cố qua ta. Có thể tận lực đem ta bộ phim trì hoãn quay chụp. Cho nên ta phần diễn đợi đến về nước về sau lập tức đuổi đập vẫn là tới cùng. Ngoặc kép, Man of Steel kịch tổ. Đã là một ngày mặt trời chiều ngã về Tây. Màn kịch của hôm nay phân cũng đã chụp xong. La Mạch lấy ra một ít tiền. Cho kịch tổ mời khách. Loại tình huống này tại Hollywood kịch tổ trong. Kỳ thực cũng rất ít xuất hiện. Cho nên tại chỗ mỗi người cũng đều sẽ nhớ kỹ La Mạch cái này ân huệ. Bọn họ đều đang nghĩ. Tuy nhiên cái kia trẻ tuổi Trung Quốc đạo diễn. Một chân đá gãy Peter xương sườn. Là hung một điểm. Chiến đấu lực mạnh một điểm. Nhưng là, người ta đang nắm trong tay toàn bộ kịch tổ phương diện. Cũng 10 phần chuyên nghiệp. Mặc dù là lần đầu tiên tới Hollywood. Nhưng hắn trưởng khống những vật này tựa hồ đã học được rất nhiều năm. Rất nhanh liền tất cả đều biết rồi. Với lại, mấu chốt nhất là, cái này đạo diễn có thể cho mọi người lợi ích thực tế. Với lại bình thường cũng có thể cùng mọi người thân thiết nói chuyện phiếm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là giàu nhân ái vấn đề. La Mạch bình thường sẽ dùng tiền của mình mời mọi người ăn cái gì. Điểm ấy tại kịch tổ trên dưới người xem ra 10 phần không tệ. La Mạch cũng liền dùng loại này rất đơn giản biện pháp đến đón mua nhân tâm. Đạo diễn, gặp lại, đạo diễn, gặp lại. Rất nhiều người rời đi kịch tổ trước đó. Đều cùng La Mạch chào hỏi. Cái này cùng hắn mới vừa đến Man of Steel đoàn kịch thời điểm tình huống hoàn toàn khác nhau. Ngày mai gặp, La Mạch cũng phân biệt cùng bọn hắn chào hỏi. Hiện tại kịch tổ xem như chân chính đến trong tay của mình. Tuy nhiên không rõ chi tiết đồ vật để cho hắn cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Nhưng người có đôi khi thật đúng là như vậy tiện. Nếu như quá thanh nhàn rồi ngược lại sẽ không quen. Hắn cuối cùng khôi phục đạo diễn công tác cùng quyền uy về sau. Cảm giác sự tình làm đều thuận tay hơn rất nhiều. Nolan ngẫu nhiên tới. Bất quá hắn không thế nào phát biểu ý kiến. Cực kỳ tôn trọng La Mạch cảm giác. Một ngày này ban đêm. La Mạch nhìn một chút quay chụp kế hoạch. Nghĩ đến cái này điện ảnh kịch bản. Bất thình lình có một cái rất không tệ lối suy nghĩ. Thế là, hắn đem phó đạo diễn. Cũng là chấp hành đạo diễn Bruce Ho tiến đến. Nói một lần mình muốn thêm đập một tổ ống kính ý nghĩ. Bruce thật khó khăn. Thật có lỗi à. Đạo diễn. Nhưng là chúng ta bây giờ dự toán. Đã không đủ để quay chụp dạng này màn ảnh. Nếu như thêm đập cái này. Chúng ta dự toán liền sẽ siêu chi. Đó là không cho phép. Nhưng là ta cho rằng cái này màn ảnh sẽ đối với cố sự trọng yếu hơn. Chẳng lẽ điều này cũng không có thể thỏa mãn thêm vỗ điều kiện a? Ta biết người ý nghĩ. Nhưng là, quy củ dù sao cũng là quy củ. Bruce bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quả nhiên, Những người này trong đầu đều có một bộ Mỹ quốc thức quy củ. Cũng là không muốn đi hủy hoại. La Mạch nghĩ đến có chút đau đầu. Vỗ trán của mình một cái. Sau đó nói. Như vậy đi. Người giúp ta tính một chút. Bổ sung đập dạng này một tuồng kịch. Cần bao nhiêu tiền tài? Bruce suy nghĩ một chút. Cẩn thận tính toán về sau nói. Có thể sẽ tại khoảng 600.000 nguyên. Từ đó có thể thấy được gia hỏa này tuân thủ cái gọi là quy định đến cỡ nào khắc nghiệt. 600.000 cũng không nguyện ý siêu chi. Nghe được 600.000 cái số này. La Mạch dứt khoát nói ra. Tuồng vui này coi như ta. 600.000 phí dụng toàn bộ tại trên người của ta. Bruce có chút ngây ngốc nhìn xem La Mạch. Hắn chưa từng thấy từng tới dạng này đạo diễn. Thì có một ít tâm cẩn thận mà nói. Thế nhưng là, đạo diễn, đây là chính ngươi tiền. Mà là ngươi yêu cầu thêm bộ phim. Không thể quên tại đầu tư lên. La Mạch gật đầu một cái. Đúng, đây chính là ta vì để cho phim quay đến tốt hơn lấy ra tiền. Không có quan hệ gì với còn lại. Ngày thứ hai, cái này màn ảnh chụp xong. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện đều ở đây tiến hành. Địa tâm dẫn lực Gravity hậu kỳ chế tác cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Bộ phim này đi qua mấy tháng hậu kỳ chế tác về sau. Bây giờ đã đến cuối cùng giai đoạn. Đáng tiếc, La Mạch lúc đầu là muốn để cho địa tâm dẫn lực Gravity tại liên hoan phim bên trên chiếu. Nếu có điểm đợi không được lâu như vậy, một bộ điện ảnh nếu như chính thức làm ra thành phẩm đến lúc đó chiếu phim thời gian cách quá lâu. Có thể ra yêu thiêu thân. Có lúc thậm chí trong hội cho tiết lộ. Như thế tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, ở nơi này chút suy nghĩ phía dưới. Địa tâm dẫn lực Gravity là không đẩy được 2 tháng các loại liên hoan phim Berlin rồi. Càng không khả năng đẩy lên tháng 5 đi chờ đợi liên hoan phim Cannes. Cũng chỉ có thể ở nơi này chút liên hoan phim trên bình thường triển khai chiếu. Mà Man of Steel quay chụp cũng đã đến khâu cuối cùng. Tại ngày 25 tháng 8 một ngày này, chính thức chụp xong cái cuối cùng tài liệu. Theo Vạn An Huy một tiếng kết thúc, tất cả mọi người cao hứng hoan hô lên. Mấy cái diễn viên còn ôm nhau. Đối với mọi người tới nói, mấy tháng vất vả cuối cùng có một kết thúc. Lại có một bộ tác phẩm sinh ra. Bọn họ lại chụp xong một bộ mới điện ảnh. Hiện trường tất cả mọi người đang hoan hô. Cảm ơn ngươi, đạo diễn. Đây là một bộ mở ra mặt khác điện ảnh. Rất nhiều người đều tới cùng La Mạch nói câu nói này. La Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mọi người đối với mình đều tương đối tán thành. Đương nhiên, hắn thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân lớn hơn. Cũng là bộ phim này cuối cùng chụp xong. Đây là mình đệ nhất bộ Hollywood tác phẩm. Điện ảnh chân thực dùng 1.9 ức đô la tả hữu đầu tư. Tại dạng này khổng lồ đầu nhập phía dưới. Man of Steel cuối cùng mới hoàn thành rất tốt thực đập hiệu quả. Nhìn xem những này tóc vàng mắt xanh gương mặt. La Mạch trong lòng cảm xúc thật đúng là không ít. Hắn đi vào dị quốc tha hương. Có thể xem như một mình xông xáo. Tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở. Hắn thiếu chút nữa thì đã mất đi đối với đoàn kịch trưởng khống. May mắn kịp thời đem cái này khả năng bóp chết. Hắn cũng thông qua thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn lại thêm về sau chinh phục biểu hiện của mọi người. Mới thắng được bây giờ đăng kịch tổ bên trong địa vị. Cũng mới khống chế tốt đám người ngoại quốc này. Vỗ ra một bộ chân chính Anh ngữ phiến. Sau hậu kỳ chế tác. La Mạch 2 tuần biết bay hồi Mỹ quốc giám sát một lần. Những thứ khác thời gian sẽ có Nolan nhìn chằm chằm. Cũng không ra được đường rẽ. Nolan là một cái đối với phim nhựa cố chấp đạo diễn. Tựa hồ cũng không thích dùng CG. Nhưng trong thực tế hắn chỉ là theo đuổi tốt hơn thị giác hiệu quả mà thôi. Với lại hắn cũng rất cố chấp tại IMAX loại vật này. Đối với thị giác hiệu quả thậm chí điện ảnh chất lượng hắn cũng có được cố chấp theo đuổi. Cho nên chuyện này giao cho hắn. Không có cái gì không yên lòng. La Mạch cùng Nolan cũng như vậy hoàn thành lần thứ nhất hợp tác. Mỹ quốc bên này cũng có một cái sát thanh tiệc tối. Sát thanh trong dạ tiệc. Không chỉ có là kịch tổ hiện tại còn đợi người. Cũng có Warner cao tầng đến. Mỹ quốc bên này kịch tổ. Một khi giải thể liền giả đám. Đối bọn hắn tới nói chính là một cái công tác hoàn thành. Cũng không biết khiến cái này người cảm thấy trọng yếu bực nào. So với bọn họ đến, Trung Quốc kịch tổ là càng biết có tình vị một chút. Bởi vì tất cả mọi người không biết, ở cái này kịch tổ trong quen biết bằng hữu, muốn cái gì thời điểm mới có thể mới gặp lại, Warner mấy cái cao tầng. Cái này đối với La Mạch có thể nói là vừa yêu vừa hận. Đồng thời cũng đối tiểu tử này thủ đoạn thầm kinh hãi. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Không phải vậy về sau cùng gia hỏa này hợp tác. Nói không chừng liền bị hắn hố. Zep, Robinov là một ông già. Nhìn có một loại không giận tự uy cảm giác. Cũng rất trầm ổn. Lúc này trong tay hắn bưng một chén sâm panh đi tới La Mạch trước mắt. Hơi hơi thăm hỏi về sau. Mỉm cười nói. La đạo diễn. Bộ phim này cuối cùng chụp xong. Không thể không nói. Ngươi thế nhưng là để cho chúng ta gặp được sự lợi hại của ngươi đây. Ta dùng một lão đầu tử mà nói. Ngươi cũng là một cái tương đối khá người trẻ tuổi. La Mạch biết rõ hắn một câu hai ý nghĩa. Cũng không có làm sao để ý tới. Mà chính là theo một cái khác góc độ nói ra. Robinov tiên sinh để cho Warner phim vẫn duy trì tại toàn cầu đỉnh phong. Đây mới thật sự là không tầm thường. Robinov vẫn đủ ưa thích câu này lấy lòng lời. Bất quá hắn trong miệng lại cười nói. Ta đây đều là đứng ở các tiền bối trên bờ vai. Ta thật nhiều con có thể tính là thủ nghiệp thôi. La Mạch cười nói. Tóm lại đây cũng là không tầm thường thành tựu. Robinov cười ha ha. Sau đó nói. Nói thật, người trẻ tuổi. Ta thành thật với nhau nói cho ngươi. Bộ phim này đến bây giờ xác thực cho chúng ta gánh chịu rất lớn áp lực. Hy vọng sau cùng kết quả sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Mạch nói, cái này ta phải nói. Điện ảnh để cho các ngươi gánh chịu một chút áp lực. Ta biết, nếu có áp lực cũng không phải là có cần phải tồn tại. Chấm ngoặc kép, Robinov có chút câm miệng. Sau một hồi lâu hắn mới bất đắc dĩ cười cười. Người trẻ tuổi kia thật đúng là trong miệng không tha người. Tiếp theo hắn còn nói. Bất quá, chúng ta hợp tác bắt đầu. Vẫn là tương đối khá. Người cứ nói đi. Robinov nói chính là Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi ở China phát hành vấn đề. Bộ phim này tại trải qua nỗ lực tranh thủ về sau. Cùng The Amazing Spider-Man thác khai 5 ngày chiếu phim thời gian. Đối với Warner tới nói. Là một cái rất khó được quan hệ xã hội thắng lợi. Tuy nhiên quan hệ xã hội thắng lợi nguyên nhân chủ yếu là La Mạch bọn họ bên kia công ty. Nhưng Warner luôn luôn ở China PR năng lực đều không mạnh. Lần này vẫn là quên tương đối thành công rồi. Thành công nguyên nhân rất lớn một bộ phận đương nhiên là quy công cho La Mạch. Cho nên hắn mới nói hợp tác bắt đầu rất không tệ. Đúng, vì chúng ta tốt hợp tác. La Mạch mỉm cười giơ lên trong tay ly đế cao. Hai người báo cho biết thoáng một phát. Riêng phần mình uống một ngụm. Sau đó đều tự tìm những người khác người bắt chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,